Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 10 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 201 giải quyết. Một câu này lập tức khiến cho mọi người đều im lặng. Sau một lát, trên quảng trường lập tức vang lên tiếng gào giận dữ của Thang Phàm. Người đã làm gì Thang Chấn? Lăng Tiêu cười, chậm rãi nói, cũng không có gì, chỉ giết hắn mà thôi. Một cường giả có thực lực hoàng cảnh ngang với Thang Phàm cũng chỉ là mà thôi sao, quá cuồng ngạo rồi, nhưng mọi người biết y có lý do để cuồng ngạo. Thang Phàm trợn mắt, ngươi còn dám giết Thang Chấn, nạp mạng cho ta đi. Âm cuối chưa rơi xuống, bóng Thang Phàm đã biến mất tại chỗ, cả người đầy sát khí, dùng toàn bộ linh lực đánh về phía Lăng Tiêu, sự phẫn nộ làm hai mắt lão đã đỏ ngầu, trực tiếp bỏ qua cái sự sai biệt giữa thực lực của hai người. Ngay thời điểm Thang Phàm sắp lại gần, Lăng Tiêu chuyển động, mang theo cả Du Tiểu Mặc trong ngực khẽ nhúc nhích. Khoảng cách thậm chí còn chưa tới một bước đã làm Thang Phàm bị vồ hụt. Đồng từ co lại, Thang Phàm không thể tin nổi tốc độ của lão đã đạt tới trạng thái tột cùng, cộng thêm với việc lão tu luyện công pháp đề cao tốc độ, coi như là cường giả có thực lực hơn lão một sao cũng không thể dễ dàng tránh thoát khỏi công kích này được. Trong đầu Thang Phàm dâng lên một cảm giác hoang đường, lão nhớ tới việc Lăng Tiêu đã từng đi vào thiên đường cảnh. Ý nghĩ trong đầu còn chưa hiện lên, bên tai lại vang lên giọng nói lạnh nhạt hơi khinh thường của Lăng Tiêu. Thang Phàm, ta thừa nhận ngươi là một thiên tài có tư chất tốt, trong thời gian chưa tới 1000 năm đã đi tới hoàng cảnh, tư chất thế này đúng là 100 năm khó gặp, chỉ tiếc ngươi gây ra quá nhiều nghiệp chướng, số phận đã không còn đứng về phía ngươi nữa, cho nên đời này ngươi nhất định sẽ có một kết quả bi thảm. Rừng Vạn Ác sau núi Thiên Tâm, chính là nơi Thang Phàm tạo nghiệp chướng. Thi cốt của vạn người chồng chất, oán khí đã ngút trời, hôm nay cũng là ngày Thang Phàm phải trả nợ. Nói xong, Lăng Tiêu liền vỗ một chưởng lên người Thang Phàm, người này tới giờ vẫn còn bàng hoàng không kịp tránh. Hai ngọn lửa một tím một đỏ tuôn ra từ lòng bàn tay y tiến vào cơ thể của Thang Phàm, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt kinh mạch và máu thịt, cường độ quá cao gay gắt tới nỗi, ngay cả một kẻ được xưng là cường giả như Thang Phàm cũng đau tới mức kêu gào thảm thiết, âm thanh kia thê thảm tới cực điểm, khiến cho những người dưới quảng trường đều tê dại. Mọi người khiếp sợ nhìn Thang Phàm rơi từ trên cao xuống như một miếng rẻ rách, cuối cùng bịch một tiếng, nặng nề đập xuống đất, trưởng môn của một phái vậy mà rơi vào kết cục thê thảm tới vậy, đúng là báo ứng. Trưởng môn, đám người bên phe Thang Phàm gào lên, trong những người này hiển nhiên có kẻ không sợ chết nhưng có kẻ sợ tới mức một chữ cũng không dám hé răng. Lăng Tiêu ngước mắt nhìn sang đám người kia, có mấy người sắc mặt lo lắng, có mấy người thì đang cố gắng trà trộn vào đám đông, không khéo là có mấy người còn tình cờ kết oán với y. Sư đồ Tiêu Long vừa thấy Lăng Tiêu nhìn sang, trong lòng không khỏi mắng chửi mấy kẻ vừa kêu tên Thang Phàm. Lúc mọi người ở đây cho rằng cuộc chiến đã tới hồi kết, một tiếng xé gió rít gào bay về bên này, không bao lâu sau đã tới quảng trường, thời điểm người này hiện thân, một vài người nhìn thấy dung mạo của hắn không khỏi ồ một tiếng. Người này chính là Chu Bằng bị nhốt đã lâu, đây là lần đầu hắn lộ diện, Chu Bằng không để ý tới mọi người, mà ném thứ trên tay mình tới chỗ Thang Phàm. Lúc này Thang Phàm vẫn chưa chết hẳn, lão cử động tròng mắt nhìn về phía thứ bị ném tới, đồng tử không kiềm được mà co lại. Thứ này không phải là cái gì, mà chính là em trai của lão Thang Chấn, từ khuôn mặt có thể thấy hai người giống nhau đến mấy phần, con mắt mở lớn như sắp lồi ra ngoài, giống như khi còn sống đã nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm, hơi thở đã tắt từ lâu. Trong cổ họng Thang Phàm vang ra một tiếng cười khanh khách quỷ dị, cười một lúc lâu mới nhổ ra một câu. Thứ kia đã hoàn thành, tất cả các ngươi đều không trốn thoát đâu, các ngươi sẽ phải chôn cùng ta. Nói xong hơi thở của lão trở lên yếu dần, cuối cùng tắt hẳn. Trưởng môn của phái Thiên Tâm Thang Phàm uy phong cả đời, đã chết như vậy. Mọi người quay lại nhìn nhau, không biết những lời cuối cùng của lão có ý gì, vô thức nhìn về phía Lăng Tiêu còn lơ lửng trên bầu trời. Lăng Tiêu là người biết rõ nhất về thứ Thang Phàm nói tới, không khỏi nhíu mày, chợt nhìn về phía Chu Bằng. Trước khi ngươi tới, thứ kia phát triển thế nào? Vốn Lăng Tiêu dự định trực tiếp hủy diệt thứ đó luôn, nhưng Du Tiểu Mặc lại đột nhiên gặp nguy hiểm, y cũng chẳng quan tâm tới thứ đó nữa, trực tiếp chạy tới cứu người. Chu Bằng nói, tình huống không ổn, vị trưởng lão kia nói, nếu cứ như vậy thì không quá một canh giờ thứ đó sẽ xuất thế. Còn có một chút thời gian, vậy thì không có. Hai chữ vấn đề còn kia ra khỏi miệng, sắc mặt Lăng Tiêu bỗng khẽ biến, ánh mắt sắc bén nhìn về phương hướng sau núi, Du Tiểu Mặc trong ngực y lập tức phát hiện ra, nhìn theo tầm mắt của y, ấy, đâu có cái gì. Du Tiểu Mặc tranh thủ thời gian hỏi, làm sao thế, Lăng Tiêu nói, thứ kia đã đến, Du Tiểu Mặc hỏi thứ kia là gì, Lăng Tiêu cúi đầu mỉm cười, ngươi đoán, Du Tiểu Mặc, ngay lúc hắn im lặng, mặt đất đột nhiên chấn động, rung lên ầm ầm như một cơn động đất cấp 12, thậm chí còn kịch liệt hơn, bỗng dưng một hơi thở khiến người ta khiếp vía truyền đến từ lòng bàn chân, những tu luyện giả tụ tập trên quảng trường cũng thay đổi sắc mặt, hiển nhiên là tất cả đều cảm giác được, rối rít bay lên không trung, cúi đầu nhìn xuống quảng trường. Chỉ một lát sau, bên dưới mặt đất như có thứ gì đó điên cuồng đập vào phiến lá trên quảng trường, rầm rầm rầm, như đang nện thẳng vào trái tim mọi người, khắp quảng trường lặng ngắt, chỉ còn âm thanh kia cứ vang lên, đại khái sau khi va chạm mấy chục cái thứ kia đột nhiên yên lặng, chỉ là mọi người không thể bình tĩnh, trái tim còn đang lơ lửng giữa trời. Mấy giây sau tiếng ầm ầm kia đột nhiên vang lên, phiến đá trên quảng trường bị đánh thủng chỉ trong thoáng chốc, sóng lửa khủng khiếp tung ra từ dưới nền đất giống như đang tạo thành một cột lửa khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn quả cầu lửa lúc Lăng Tiêu xuất hiện rất nhiều. Sóng lửa bốc lên mang theo tiếng gào thét phẫn nộ, đám đông đang lơ lửng trên quảng trường cũng không ngờ sự việc lại xảy ra thế này, những người không tránh kịp đã bị sóng lửa đánh trúng chính diện, thực lực mạnh thì nhổ ra một búng máu rồi nhanh chóng tránh né, còn thực lực kém trực tiếp bị ngọn lửa nuốt mất, trong giây lát âm thanh thảm thiết vang lên. Lăng Tiêu đứng ở gần biên giới của quảng trường, đáng lẽ sẽ không bị dính tới, nhưng cái thứ kia như đang nhằm vào y, mà dưới chân y chính là trung tâm của ngọn lửa, sóng lửa vừa bay lên, lập tức bao phủ cả Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc y đang ôm trong lòng. Thế nhưng mà trước mặt một người có bổn mạng lửa như Lăng Tiêu, chút sóng lửa ấy chưa đủ nhìn, chẳng mảy may làm tổn thương nổi sợi tóc của y, còn Du Tiểu Mặc được y ôm chặt trong lòng càng an toàn hơn. Lăng Tiêu xoa đầu hắn, cúi đầu hôn một cái lên trán Du Tiểu Mặc, thời điểm người trong ngực kinh ngạc ngẩng đầu lên, y đã đưa hắn vào không gian mà không hỏi ý kiến, cũng không phải là chê Du Tiểu Mặc vướng bận. Sau khi giấu người đi, Lăng Tiêu cúi người nhìn căn nguyên của sóng lửa, nhàn nhạt nheo mắt lại, ở cuối sóng lửa, là một quái vật toàn thân được tạo thành từ huyết dịch, đây chính là thứ tập hợp xương máu của vạn người luyện thành, không biết là thứ gì nhưng không thể nói là yêu thú, bởi vì nó thậm chí còn không có khuôn mặt, nhưng tâm trạng tiêu cực vô cùng nồng nặc. Loại quái vật này, căn cứ vào cường giả, người có thực lực càng mạnh càng có khả năng hấp dẫn nó. Đại khái là phát hiện ra Lăng Tiêu là người có thực lực mạnh nhất trên quảng trường, cho nên mới nhắm vào y. Lăng Tiêu nghĩ thầm, đến rất đúng lúc y khỏi mất công đi tìm nó. Bóng dáng lơ lửng giữa không trung dừng một chút, cả người thoáng chốc đã biến thành một mũi tên nhọn lao về phía sóng lửa, đồng thời, những ngọn lửa xung quanh như bị dẫn dắt vào cơ thể y, không ngừng dũng mãnh tiến vào, sau đó liên tục bị luyện hóa, biến thành năng lượng rất nhanh, cơn sóng lửa khổng lồ đã giảm bớt một nửa. Còn quái vật kia dường như cũng cảm nhận được uy hiếp mà Lăng Tiêu mang tới, rốt cục cũng kêu lên một tiếng kỳ dị, dường như đã biết sợ hãi, lập tức quay đầu trốn xuống nền đất, nhưng Lăng Tiêu sẽ để cho nó đào tẩu sao? Đáp án đương nhiên là không rồi. Gần như trong nháy mắt y đã đuổi theo nó, mùi máu tươi tanh nồng đậm đặc phát ra từ trên người nó, những chỗ nó đi qua phảng phất như biến thành địa ngục đỏ. Lăng Tiêu cũng nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt không còn giữ nụ cười mỉm mọi khi nữa, bất kể là thật lòng hay là dối trá, bây giờ chỉ còn một mảnh lạnh như băng, giá buốt tới thấu xương, mặt không thay đổi nhìn chăm chú con quái vật kia, chậm rãi nâng bàn tay phải lên, trong lòng bàn tay có một ấn ký hình tròn màu đen. Đôi khi không phải thợ săn nhưng vẫn là thợ săn. Càng lâu dài thợ săn cũng sẽ trở thành con mồi. Thứ mà quái vật săn lùng là cường giả, nhưng nếu thay đổi lập trường, nó sẽ là con mồi của cường giả. Cơn chấn động trên mặt đất rất nhanh đã yên tĩnh trở lại, mọi người chỉ thấy sóng lửa bốc lên như đã quay ngược lại dòng sông, thoáng cái đã biến mất sạch sẽ, giống như màn kia chỉ là ảo giác, trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố đen thật lớn. Mọi người rất nhanh sẽ phát hiện ra Lăng Tiêu đã biến mất, đang lúc họ còn cho rằng Lăng Tiêu có khả năng đã gặp chuyện không may, trong cái hố đen kia dần dần hiện ra hai bóng người, một cao một thấp, người cao kia có nét mặt hơi kỳ lạ, trên khuôn mặt còn có dấu răng nhàn nhạt. Hai người này chính là Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc. Sau khi Lăng Tiêu giải quyết con quái vật kia, y liền đưa Du Tiểu Mặc ra khỏi không gian. Ai ngờ Du Tiểu Mặc không nói hai lời, đã nhe răng nhào tới cắn y một cái. Chương 202 kết thúc. Cuối cùng thì vì sự tham gia của Lăng Tiêu, cuộc đại chiến giữa phái Thanh Thành và phái Thiên Tâm đã sớm kết thúc. Nhưng bên tổn thất nặng nề nhất lại là phái Thiên Tâm, phái Thanh Thành gần như không có người thương vong, cùng lắm chỉ có mấy người bị thương nhẹ, mặc dù như thế, Lạc Thành Nguyên vẫn dẫn đệ tử quay về, một người có thực lực còn cao hơn cả chủ nhân của thiên đường cảnh, lão không nghĩ phái Thanh Thành còn có ưu thế gì được nữa. Tuy nhìn bề ngoài Lăng Tiêu không phải là đệ tử của phái Thiên Tâm, nhưng người được y bảo vệ miễn cưỡng coi là vậy, trước khi biết rõ lập trường của y, Lạc Thành Nguyên không dám hành động tùy tiện, nếu không kẻ theo bước thang phàm chính là lão. Người của phái Thanh Thành vừa đi, đám người vây xem cũng hết chuyện để hóng hớt ồn ào tản ra.

Du Tiểu Mặc kinh hãi. Ngươi làm gì thế? Lăng Tiêu quay đầu lại, lộ ra hàm răng trắng bóng, cười u ám, làm ngươi. Du Tiểu Mặc, tên này quá hạ lưu. Giường vốn không lớn lắm, Du Tiểu Mặc lại bị Lăng Tiêu quăng như một bao cát, một tiếng bịch rất lớn vang lên, cũng may mà lúc này bên ngoài không có ai, nếu không có người chứng kiến cảnh mất mặt như thế này, chắc hắn chết mất. Du Tiểu Mặc lập tức co lại thành một đống, biểu lộ có chút vặn vẹo. Lăng Tiêu chọc chọc mông hắn, giả chết hả? Du Tiểu Mặc, đáng lẽ phải chọc má chớ. Dường như Lăng Tiêu nghe được tiếng lòng hắn vậy, bàn tay lại sờ sờ mông vài cái. Mông ngươi khá nhiều thịt. Du Tiểu Mặc, đi chết đi. Lăng Tiêu cười giày bỏ lên giường, trực tiếp nằm đè lên người Du Tiểu Mặc, vừa kéo y phục của hắn vừa nói, tiểu sư đệ, ngươi còn nhớ rõ chuyện mình từng đáp ứng với ta ở thiên đường cảnh không, chẳng lẽ ngươi đổi ý rồi? Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, hắn biết ngay mà quả nhiên Lăng Tiêu tìm đến để tính sổ, đáng lẽ ra lúc trước hắn không nên đồng ý việc kia mới đúng, nhất định khi đó hắn bị ma nhập mà. Lăng Tiêu lại đọc được suy nghĩ trong lòng Du Tiểu Mặc, cúi người, há miệng cắn môi dưới của hắn, dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, cảm giác tê dại thoáng chốc đã biến thành một dòng điện truyền thẳng từ nơi hai người tiếp xúc, khiến cho toàn thân người nằm dưới đều run rẩy. Nhịn lâu như vậy y cũng không còn kiên nhẫn tiếp tục đuổi bắt nữa rồi. Y đã nhớ thương cục thịt ngon lành Du Tiểu Mặc này từ rất lâu, hôm nay dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ăn sạch hắn, cho nên y áp dụng cách trực tiếp nhất, hôn cho hắn quên mất bản thân mình là ai luôn. Tay của Lăng Tiêu chậm rãi rời xuống, dùng sức xé toang đai lưng rồi ném xuống đất, tiếp theo là áo ngoài, cuối cùng toàn thân Du Tiểu Mặc chỉ còn lại một tấm áo lót mỏng, y không vội vã cởi ra, mà đưa tay từ từ lần vào trong, kéo nhẹ quần hắn, hình ảnh nửa thân trần chỉ còn mỗi một cái áo mỏng tang này, y vừa nhìn đã thấy nhiệt huyết sôi trào. Du Tiểu Mặc chỉ thấy toàn thân mình nóng như đang nằm trong lò lửa, thời điểm Lăng Tiêu cởi quần áo hắn cũng không chống cự, cả khuôn mặt đều đỏ ửng như uống thuốc mê hồn, huyết dịch cả người đều sung sướng di chuyển, thân thể cũng vô thức dán tới. Lăng Tiêu rất thích phản ứng của hắn, cười khẽ. Mỗi lần bị y hôn, nhóc con này luôn phản ứng rất thẳng thắn. Lăng Tiêu cúi đầu trêu đùa cánh môi nhỏ xinh, dùng đầu lưỡi đẩy ra hàm răng hơi khép, sau đó bá đạo chiếm lấy khoang miệng hắn, ngay lúc đầu lưỡi Du Tiểu Mặc muốn lui lại đã nhanh chóng quấn lấy, đầu lưỡi đụng vào nhau dường như đã sinh ra một dòng điện, khiến cho y than thở một tiếng đầy thoải mái. Du Tiểu Mặc không chịu được phương thức kịch liệt thế này, phòng ngực cứ liên tục tan vỡ, hai tay chống ở ngực y cũng mềm oặt chẳng còn chút sức lực nào, trước ngực hắn lúc này là một mảnh trần trụi, làn da trắng nõn bởi vì ham muốn tới khô nóng mà biến thành màu phấn hồng, thoạt nhìn còn ngon miệng hơn cả ngày thường. Lăng Tiêu yêu thích vuốt ve mãi không nỡ buông tay, lúc ngón tay lướt qua nụ hoa hồng hồng còn dùng đầu ngón tay sờ vài cái. Động tác ác liệt này khiến Du Tiểu Mặc thở dốc, con mắt trợn tròn, kích thích đột nhiên xuất hiện này khiến hắn lấy lại được một chút lý trí, nhưng rất nhanh đã bị dao động rồi. Lăng Tiêu cúi người xuống trước ngực hắn, lẻ lưỡi liếm nụ hoa kia một cái, tư thái cực kỳ dâm mỹ, không chỉ vậy y còn dùng lực thỏa thích mút vài lần, mãi cho tới khi nụ hoa kia bị hút tới vừa đỏ vừa sưng, sau đó mới nhẹ nhàng dùng cánh môi vuốt ve an ủi. Du Tiểu Mặc sắp khóc rồi, cái tiếng ươm a cứ không ngừng bật ra khỏi miệng, khoái cảm như một dòng điện không ngừng chạy toán loạn trong cơ thể hắn, mang lại một sự kích thích không gì sánh nổi, rồi lại tìm mãi mà không thấy điểm dừng, loại tra tấn này còn khó chịu hơn lúc nãy, thân thể vô thức dướn lên, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lăng Tiêu tiện thể ôm eo hắn, một tay lướt xuống cặp mông kia tuột cái quần vốn mới cởi được một nửa xuống, lộ ra cái mông tròn tròn cong cong, dưới sự che lấp của vạt áo, cảnh xuân bên dưới cứ thấp thoáng như ẩn như hiện, bầu không khí kiều diễm lập tức trở nên càng dâm loạn. Du Tiểu Mặc muốn kẹp chặt hai chân, nhưng ngay chính giữa lại vướng víu Lăng Tiêu. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được dục vọng mãnh liệt như vậy, thứ dục vọng kia mạnh mẽ chạy trong cơ thể hắn, như tập trung tất cả sự kích thích xuống phía dưới, thúc giục hắn tìm một chỗ để thoát ra. Lăng Tiêu nghiêm mặt, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang mê loạn của Du Tiểu Mặc, cũng biết hắn không thể chịu nổi rồi, bàn tay còn lại mới rời xuống phía dưới, luồn vào đám quần áo chỉ che hờ được cơ thể, cầm chặt thứ đã sớm sưng lên. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, cơ thể được ôm thẳng lên, hắn vô lực tựa vào vai Lăng Tiêu, toàn thân thì run lên theo từng động tác của y, theo tiếng thở dốc dồn dập trong yết hầu vô thức phát ra những tiếng rên rỉ khó kiềm nén. Lăng Tiêu giữ eo hắn thật chặt, trên trán đã túa ra một lớp mồ hôi mỏng, cặp mắt sâu thẳm lúc trước bây giờ sáng ngời như bầu trời đêm đầy sao, lại mang theo sự thú tính mãnh liệt khác hoàn toàn với bình thường. Phát giác Du Tiểu Mặc sắp lên đỉnh, động tác trên tay Lăng Tiêu càng lúc càng nhanh, thời điểm hắn há miệng rên rỉ lập tức hôn sâu, đầu lưỡi không ngừng cuốn vào nhau, dưới sự kích thích gấp đôi ấy, Du Tiểu Mặc rất nhanh đã phát tiết ra chất lỏng nóng và ướt át phun hết vào tay và y phục trên người Lăng Tiêu, có điều vì y mặc đồ màu trắng cho nên không rõ ràng lắm. Lăng Tiêu cũng không gạt giám dịch trên tay đi, một tay ôm chặt Du Tiểu Mặc vừa mê man vì cảm xúc mãnh liệt, tay còn lại dính chất lỏng ấm áp đưa tới nơi nho nhỏ bên dưới hạ thân, từ từ đút vào một ngón tay, thấy hắn không có phản ứng khó chịu, lại chen thêm một ngón tay nữa. Du Tiểu Mặc hoảng hốt mở mắt, hắn cảm nhận được rõ ràng có hai ngón tay đang tiến vào cơ thể mình, hơn nữa còn ở cái nơi làm cho người ta cảm thấy thẹn kia. Tuy đã sớm có dự cảm, nhưng thời điểm chính thức xảy ra, hắn vẫn xấu hổ muốn ngất. Lúc này, bên tai lại mang theo tiếng cười bị đè nén của Lăng Tiêu. Tiểu sư đệ có dễ chịu không? Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng, hai tay khoác vai y lại có vẻ rất vô lực, chỉ có thể nói, ngươi bỏ tay ra. Lăng Tiêu vén áo của mình lên, bộ dạng sạch sẽ của y và bộ dạng Du Tiểu Mặc quần áo không chỉnh tề tạo thành một hình ảnh đối lập hoàn toàn, nhưng cái nơi phía dưới dù đã bị một lớp quần che phủ vẫn chứng tỏ rõ ràng sự hiện diện của mình, chẳng biết đã thức tỉnh từ lúc nào, dường như sắp phá rách quần mà xông ra. Du Tiểu Mặc ngồi ngay trên đó, dưới mông bị một thứ đồ vừa cứng vừa nóng đâm cho khó mà yên ổn, thân thể vô thức uốn éo, muốn chạy trốn. Thế nhưng hắn không hề biết, hắn càng uốn éo, Lăng Tiêu càng bị kích thích, phía dưới càng cứng càng nóng hơn. Lăng Tiêu vừa thở hổn hển, vừa ôm tấm eo nhỏ nhắn của Du Tiểu Mặc, khi y cảm giác đã khuếch trương được kha khá, vội vàng kéo quần ra, thừa dịp Du Tiểu Mặc thất thần, nhanh chóng hành động phá vỡ chướng ngại cuối cùng. Du Tiểu Mặc chỉ cảm thấy tầm mắt biến thành màu đen, sự đau đớn tới tê liệt từ phía dưới chạy tẳng lên đầu, cánh tay đang ôm Lăng Tiêu siết thật chặt, móng tay như muốn đâm sâu vào da thịt y, đương nhiên, đây là chuyện không thể xảy ra rồi. Tuy mới nãy Lăng Tiêu đã khoét trương, nhưng nơi đó của nam nhân vốn rất nhỏ, mà sinh ra cũng không phải để tiếp nhận nam nhân, ấy là còn chưa kể đến tiểu huynh đệ bừng bừng, khí thế của Lăng Tiêu còn lớn hơn người thường, thoáng cái đã đi vào toàn bộ, thiếu chút nữa đã đau muốn chết. Lăng Tiêu cũng không muốn hắn đau tới vậy, nhưng sự nhẫn nại của y đã đến cực hạn, sau khi tiến vào thì dừng một chút đợi Du Tiểu Mặc thích ứng, rồi mới chậm rãi chuyển động. Cảm giác phía dưới bị xé rách làm Du Tiểu Mặc hít khí không ngừng, cơ thể nhỏ bé như con thuyền chập chờn trong cơn sóng dữ, nếu không có Lăng Tiêu ôm eo hắn, chỉ sợ hắn đã khỏi giường. Cũng may, Lăng Tiêu không phải chỉ lo hưởng thụ cho bản thân, ngẫu nhiên cũng sẽ quan tâm tới hắn. Không lâu sau, Du Tiểu Mặc đã cảm giác được từng đợt khoái cảm, trong cơn đau nhức kia là một cảm giác tê dại làm người ta khó mà sao lãng được. Rất nhanh Du Tiểu Mặc đã cảm nhận được cảm giác khi ân ái. Lăng Tiêu nhận ra thay đổi của hắn, lập tức tăng tốc độ, dù là lực hay là hiệu suất đều lớn đến mức khiến thân thể Du Tiểu Mặc đung đưa kịch liệt, vừa mới bị húc lên, sau đó lại bị đè xuống, mỗi lần đều mang theo một loại khí thế chinh phục bá đạo, vậy là Du Tiểu Mặc lại thước vũ khí đầu hàng. Thế nhưng mà sự nhẫn nại của Lăng Tiêu mạnh hơn hắn quá nhiều, chẳng có dấu hiệu muốn phát tiết nào, sự tấn công kia thậm chí càng ngày càng mãnh liệt hơn, đương nhiên trước khi thỏa mãn thì chắc chắn y sẽ không phát tiết rồi. Lăng Tiêu ôm chặt thân thể bị y làm cho lay động không ngừng, hai thân thể đẫm mồ hôi dán chặt vào nhau, môi lưỡi quấn lấy, nuốt sạch tiếng rên rỉ của Du Tiểu Mặc vào bụng, mãi cho tới khi hắn không thở nổi mới đặt hắn xuống giường, kéo hai chân Du Tiểu Mặc lên vai mình, để nơi hai người kết hợp với nhau hợp lại càng chặt chẽ, sau đó lại bắt đầu một lượt mới. Chương 204 quá khứ. Ngày hôm sau, Phương Thần Nhạc không thể gặp được Du Tiểu Mặc. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể tưởng tượng hôm qua Du Tiểu Mặc nhất định đã bị xử lý rất thảm, vì vậy bọn họ rất tâm lý không đi tìm Du Tiểu Mặc nữa. Mãi tới khi mặt trời sắp xuống núi, Du Tiểu Mặc nghe nói bị xử rất thảm rốt cục cũng chậm rãi mở mắt. Cảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là căn phòng quen thuộc, tuy mặt trời sắp lặn, nhưng ánh sáng vẫn chói mắt, hắn vừa mở mắt ra đã vội nhắm lại, đại khái đoán được mình đã ngủ gần một ngày. Du Tiểu Mặc há to miệng, cổ họng khô tới muốn bốc lửa, cuống họng khàn tới mức nói không ra lời. Căn bản là hắn không nhớ rõ tối hôm qua chấm dứt lúc nào, bởi vì trên đường hắn đã bất tỉnh, rất là không có tiền đồ, nhưng mặc cho ai bị làm 2-3 canh giờ không ngừng mà vẫn tỉnh táo nổi, hắn sẽ bội phục người kia lắm luôn. Vừa nhúc nhích, Du Tiểu Mặc đã cảm thấy xương cốt toàn thân như bị xe cán qua, phát ra tiếng kêu răng rắc rất gớm, đau tới mức hắn muốn xỉu, mà nơi đau nhất phải nói tới cái nơi tư mật phía dưới, hơn phân nửa sự đau đớn là truyền tới từ chỗ đó, đến bây giờ hắn vẫn còn có cảm ghi ác chỗ đó bị căng ra. Ngoài ra thì hai cái đùi cũng không khép lại được, đau nhức cứ như hôm ra hắn đã chạy ma ra tông vậy đó. Nghĩ tới cảnh tượng mình bị lật qua lật lại ăn tới chẳng còn một miếng xương nào tối qua, Du Tiểu Mặc yên lặng chửi rủa Lăng Tiêu trong lòng, thật là một tên không bằng cầm thú. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên của hắn đó, vậy mà cũng ra tay được. Cửa đột nhiên kêu két một cái rồi mở ra. Du Tiểu Mặc liếc một cái đã thu ánh mắt lại, tiếp tục mắng mỏ ai đó. Người sẽ vào phòng hắn lúc này, ngoại trừ Lăng Tiêu chắc chắn không thể có thí sinh thứ hai rồi.

Nhân viên công tác ở đây là một người thanh niên, hắn đang nhàm chán thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bóng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc sửng sốt một chút rồi vui sướng, hai vị công tử muốn báo danh truyền tống trận này à? Lăng Tiêu gật gật đầu, đúng vậy, không biết lúc nào truyền tống trận này mở ra. Phí tổn của hai người chúng ta là bao nhiêu? Người thanh niên kia có vẻ quá mức sung sướng, không chú ý đến việc trả lời câu hỏi của Lăng Tiêu, đứng lên đã hưng phấn phất phất tay với đám người đứng đó, Dương đội, lại có hai người đến báo danh. Dương đội chính là người trung niên lên tiếng quát lúc nãy, nghe nói thế cả thanh niên và đám người kia đều ngơ ngác, sau đó một đám chạy sồng sộc về phía bên này. Hai người muốn tới phía bắc, Dương đội đi tới, đánh giá họ từ đầu tới chân. Lăng Tiêu thờ ơ nhìn họ, có vấn đề gì không? Dương đội đang muốn lắc đầu chợt nhớ tới một việc. Có một vấn đề nhỏ, truyền tống trận tới phía bắc cần tổng cộng 18 người, nhưng thêm hai người các ngươi thì vẫn còn thiếu một, trước mắt chắc cũng không có ai đến báo danh, các ngươi sẽ phải chia sẻ phí tổn này, nếu không thì truyền tống trận không thể mở được. Lăng Tiêu gật đầu nói, có thể. Nghe vậy, sắc mặt Dương đội với tốt hơn một chút, hắn rất thích nói chuyện với những người sảng khoái như vậy. Dương đội quay qua phía đám người kia, dùng giọng điệu không cho phản bác nói, theo như nhân số thì mỗi người phải nộp thêm 5.882 kim tệ, không có dị nghị chứ. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người của thanh niên, mang theo một tia cảnh cáo. Dương đội đã nói vậy, nếu họ mà phản đối nữa thì quá là khó ưa rồi. Lão giả lên tiếng, chúng ta đồng ý. Người đàn ông mặt đầy râu kia liếc nhìn họ đắc ý, vốn trong chuyện này là họ đối lý mà kết quả này nằm trong dự liệu rồi. Sau khi giải quyết xong mâu thuẫn, Dương đội kia đi mất, Du Tiểu Mặc đếm 211.000 kim tệ đưa cho thanh niên báo danh, sau khi nhận tiền, người thanh niên kia đưa cho họ một tấm lệnh bài. Phí tổn mắc như vậy, bảo sao thanh niên kia không chịu phân chia theo số người, bởi vì nơi họ muốn đi quá xa cho nên mỗi người phải tốn những 10 vạn kim tệ, đối với người bình thường mà nói cái đó kia là một số tiền không nhỏ, dù họ có tiết kiệm vài năm cũng chẳng đủ. Vì vậy mà truyền tống trận này đã mở ra 5 ngày, nhưng đến bây giờ mới vật vã mãi góp được 17 người, dù sao thì bây giờ cũng khá may mắn rồi đó, ngày thường có khi còn chẳng đủ 10 người ấy chứ. Sau khi nộp kim tệ truyền tống trận cũng không mở ra ngay. Bởi vì còn phải đợi bố trí nữa cho nên thời gian mở ra là giờ tị sáng ngày mai. Sau khi biết rõ thời gian chính xác, mọi người tản ra, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc cũng rời khỏi khu truyền tống, họ còn có thời gian nguyên một buổi tối. Lúc này mặt trời đã lặn, bầu trời dần dần bị màn đêm bao phủ. Hai người tùy ý tìm một tửu lâu gần khu truyền tống để ở, thời điểm lên lầu, Du Tiểu Mặc phát hiện ở cửa tửu lâu lại có người đi vào, trùng hợp thay, đó là người đàn ông đã tranh chấp với thanh niên nọ, mà còn trùng hợp hơn là căn phòng của ông ta ngay cạnh họ. Vừa vào phòng, Du Tiểu Mặc đã nhào tới giường lớn, mặc dù hắn đã quen ngồi xe ngựa rồi, nhưng ngồi bao nhiêu ngày như vậy, xương cốt của hắn mỏi nhừ, không bao lâu đã ngủ mất. Lúc Lăng Tiêu đi vào bên trong đã thấy Du Tiểu Mặc đang ngủ rất say. Đi đến bên giường rồi ngồi xuống, Lăng Tiêu cởi giày hộ hắn, rồi còn cẩn thận đắp chăn cho kín, hôn nhẹ một cái vào trán Du Tiểu Mặc rồi mới đi ra khỏi phòng ngủ. Một lúc lâu sau, Du Tiểu Mặc tỉnh dậy vì đói. Bụng cứ réo lên xì xào không ngừng, khiến hắn dù buồn ngủ lắm cũng chẳng ngủ tiếp được nữa. Cột đại tóc lên, Du Tiểu Mặc lướt ra khỏi phòng ngủ như u hồn, cảnh tượng đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn là một bàn mỹ vị thơm ngào ngạt, đồ ăn khiến tinh thần của hắn tốt hơn rất nhiều, hai mắt đã tỏa sáng nhào tới, chỉ là chưa sờ được vào chân gà yêu dấu, Du Tiểu Mặc đã bị Lăng Tiêu xách lên. Lăng Tiêu buồn cười, để tiểu nhị mang nước lên, rửa mặt rửa tay rồi hãy ăn. Du Tiểu Mặc u oán nhìn y một cái, được rồi, hắn là một bé ngoan biết giữ vệ sinh. Lúc đi ra lần nữa quả nhiên sạch sẽ hơn rất nhiều, mái tóc ổ gà cũng được chải cho thẳng, lúc này Lăng Tiêu mới đồng ý cho hắn ngồi xuống ăn cơm, thức ăn trên bàn đều là do Lăng Tiêu chọn những món mà Du Tiểu Mặc thích ăn nhất, còn có cả một đĩa chân gà rim rất là thơm, nghe nói là đặc sản của thành Nam Diệp, còn có cả thịt kho tàu, thịt được làm từ thịt yêu thú cấp thấp, vừa ngon vừa mọng nước, cũng là đặc sản. Du Tiểu Mặc ăn tới mức bụng tròn vo, một nửa số đồ ăn trên bàn đều chui vào bụng hắn. Lăng Tiêu sắp đến, xấu xa sờ sờ bụng hắn, cười bỉ ổi, Tiểu Mặc Mặc bụng em tròn quá, em nói có phải đã mang thai rồi không? Du Tiểu Mặc thoáng chốc đã sạm mặt lại, ngay cả y gọi mình là Tiểu Mặc Mặc cũng không phản bác, trực tiếp lấy cùi chỏ hung hăng tụi một cái, biến anh mới mang thai, cả nhà anh đều mang thai, em là nam, mà nam nhân sao có thể mang thai? Lăng Tiêu bị hắn chọc cho cười ha ha, sao lại không được, chỉ cần muốn thì sẽ mang thai thôi. Du Tiểu Mặc giật mình. Không phải chớ, đàn ông thật sự có thể mang thai sao? Lăng Tiêu lại giờ chiêu lập lờ nước đôi. Đại khái là vậy, Du Tiểu Mặc nhíu tay áo y lại. đừng có lừa em, thật sự có thể chứ? Lăng Tiêu lười biếng liếc hắn, rồi cười mờ ám, em cứ hỏi mãi làm gì, chẳng lẽ em muốn có thật hả? Ừm, xem ra ta phải cố gắng thêm một chút mới được. Du Tiểu Mặc lập tức thả tay y ra, mặt đỏ bừng. Em không thèm, bộ dáng này làm Lăng Tiêu vui muốn chết, không nén được tiếng cười, mãi một lúc sau Du Tiểu Mặc mới phát hiện mình lại bị chơi xỏ, tức giận lườm y một cái, nhưng ở trong mắt người kia cái liếc mắt này còn mang theo cả sự lẳng lơ quyến rũ, làm Lăng Tiêu vừa nhìn mà máu trong người đã muốn sôi trào. Lăng Tiêu kéo eo Du Tiểu Mặc lại, ghé vào tai hắn, khẽ nói, buổi tối ăn no quá phải không, chúng ta đi tản bộ tiện thể ngắm sao ở thành Nam Diệp luôn. Du Tiểu Mặc sờ sờ bụng, đúng là ăn quá no, liền đồng ý ngay. Hai người rời khỏi quán rượu, đi tới con đường phồn hoa nhất của thành Nam Diệp, dưới bầu trời đen kịt, đèn đường tỏa sáng như ban ngày, trên trời dần dần hiện lên ánh sao, lóe sáng vô cùng đẹp đẽ. Đi dưới trời đêm như thế này, đúng là khiến cho tâm trạng của người ta trở nên thanh thản, ánh sao như mộng ảo cũng rất đẹp, khó trách nhiều cặp tình nhân đều tới đây để ngắm sao, một hơi đẹp nhường này, nếu có thể cùng hưởng thụ với người trong lòng, quả là lãng mạn. Du Tiểu Mặc không ngờ Lăng Tiêu sẽ dẫn mình đi ngắm sao, sự ngạc nhiên không thể che giấu nổi trên khuôn mặt thanh tú. Lăng Tiêu mỉm cười, không nói gì, chỉ dắt tay hắn đi qua đóng phí vào cửa. Bầu trời sao ở thành Nam Diệp rất nổi tiếng, hàng năm không biết bao nhiêu đôi tình nhân nghe danh mà tới, chính vì vậy thành chủ thành Nam Diệp mới nghĩ ra một cách kiếm tiền chỉ có lời không có lỗ, đó chính là phái mấy người canh giác ở nơi có thể nhìn thấy khoảng trời đẹp nhất, nếu muốn vào thì chỉ cần nộp 2 kim tệ một người là được. So với lệ phí vào thành thì 2 kim tệ chẳng đáng là bao, cái giá tiền này cũng nằm trong phạm vi mà mọi người có thể chấp nhận. Huống chi, cho dù giá cả cao tới đâu, cảnh đẹp nơi này vẫn khiến những cặp tình nhân ùn ùn kéo tới thôi. Du Tiểu Mặc đang muốn đóng tiền, đã thấy Lăng Tiêu đưa cho thủ vệ 4 kim tệ, không khỏi kinh ngạc, từ khi nào mà tên này có tiền thế. Hắn vẫn cho rằng Lăng Tiêu là một kẻ nghèo rớt ấy chứ. Sườn núi là địa điểm ngắm sao nổi tiếng nhất của thành Nam Diệp, lúc hai người đi tới, một số chỗ khuất đã có vài đôi tình nhân đứng đó, nhưng ngoại trừ tình nhân, cũng có người tới đây một mình, mục đích của họ đơn giản là chỉ ngắm sao thôi. Hai người nằm xuống một nơi khá khuất trên đồng đỏ, Lăng Tiêu nghiêng người nhìn về thiếu niên bên cạnh, một tay chống đầu cười nói, sao nào Tiểu Mặc Mặc. Lúc này Du Tiểu Mặc mới chú ý tới xưng hô của y, nhưng mà hắn chẳng muốn tranh cãi, bởi vì hắn biết dù mình có phản đối thế nào chắc chắn y cũng không thèm nghe đâu, cuối cùng vẫn chỉ làm theo ý mình thôi, cho nên tốt nhất là không nên lãng phí thời gian làm gì. Ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao sáng, sáng đến mức có thể cảm giác được những vì sao này ở ngay trước mặt họ, hắn gật gật đầu thỏa mãn nói, rất đẹp, đây là lần đầu tiên tới thế giới này em được ngắm bầu trời đêm đẹp như vậy. Tuy nghe câu này thật không có vấn đề gì, nhưng Lăng Tiêu lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Cái gì gọi là lần đầu tiên tới thế giới này? Nhưng y không hỏi, chỉ nghiêng sang hôn hắn một cái. Du Tiểu Mặc hoảng sợ, vội vàng nhìn bốn phía, sau khi xác định không ai phát hiện mới thở phào một tiếng, lúc đang muốn chỉ trích y, lại thấy đôi mắt tràn ngập nụ cười kia, hơi động tâm, đưa tay sờ lên mặt y, tò mò nói, Lăng Tiêu, bao giờ anh mới trở lại dáng vẻ lúc đầu? Du Tiểu Mặc nhớ rằng cho tới giờ hắn vẫn chưa được thấy khuôn mặt thật của Lăng Tiêu, trong lòng rất thắc mắc. Chương 209, khuôn mặt của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn Du Tiểu Mặc, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên gương mặt tràn đầy mong đợi của hắn, bỗng dưng nở một nụ cười vui vẻ rất mập mờ, tiến đến trước mặt hắn, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn, như thể chỉ nháy mắt một cái là lông mi sẽ chạm vào khuôn mặt đối phương vậy. Hơi thở phả lên gò má, Du Tiểu Mặc đỏ mặt, cũng may bây giờ đang đêm, có đỏ hơn nữa cũng chẳng ai biết, thấy Lăng Tiêu chỉ nhìn mình mà không nói lời nào, hai tay Du Tiểu Mặc giơ lên vịn áo y. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Lăng Tiêu vén một lọn tóc đang xóa ra trước mắt, cười ha ha, muốn nhìn khuôn mặt thật của ta cũng được thôi, nhưng em dùng cái gì để đổi. Nghe đến đây, Du Tiểu Mặc có xúc động muốn chửi thề, vì sao muốn nhìn mặt y còn phải trao đổi, hắn không tin tên này sẽ dùng khuôn mặt Lâm Tiếu suốt đời, nhưng mà cái sự tò mò kia cứ cào cào trong lòng hắn rất muốn biết khuôn mặt thật sự của Lăng Tiêu. Sau nửa ngày do dự, Du Tiểu Mặc mới thận trọng hỏi, thế anh muốn gì? Lăng Tiêu nghe được một sự không hề tình nguyện trong giọng hắn, vừa nén cười, vừa chỉ môi mình rồi nói, em chủ động hôn ta một cái, ta sẽ cho em nhìn một chút. Du Tiểu Mặc cắn môi, ánh mắt lập lòe, hình như đang đắn đo giữa lợi và hại. Lăng Tiêu không thúc giục hắn, thảnh thơi nằm trên đồng cỏ chờ đợi quyết định. Nhìn cái biểu lộ không thèm đếm xỉa tới của y, cứ như thể đáp án của hắn là gì thì cũng chẳng quan trọng ấy. Du Tiểu Mặc cắn răng một cái, liếc nhìn xung quanh, phát hiện không ai nhìn qua phía bên này, liền ngồi dậy, dướn người hôn thật nhanh vào môi Lăng Tiêu một cái, đây cũng là nụ hôn đầu tiên mà hắn chủ động với Lăng Tiêu.

Cũng may là từ lúc thôn Hắc Ấn phát triển cho tới bây giờ, đã có rất nhiều cách thức để rời khỏi đây. Từ giờ tới lúc học viện đạo tâm tổ chức tuyển sinh chỉ còn hơn một tháng, không gấp lắm, hai người thương lượng tốt nhất nên tìm một chỗ nghỉ ngơi đã. Hai ngày truyền tống liên tục, tinh thần của Du Tiểu Mặc cũng có chút đờ đẫn rồi. Nhưng mà vì đây là lần đầu tiên tới thôn Hắc Ấn cho nên không hiểu rõ lắm về tình hình nơi này. Kết quả là vừa mới ra khỏi khu truyền tống, một số người đã nhận ra họ rất có thể là những con gà con mới đến đây là lần đầu, lập tức theo dõi. Chương 211, Hỏa Diễm Điều. Hai người vừa đi chưa được mấy bước, một đám người đã chặn trước mặt họ. Úi chà, tướng mạo của hai vị công tử nhìn không tệ, hẳn là trên người có không ít kim tệ ấy nhỉ, hay là lấy ra tặng chúng ta đi, có dị nghị gì không? Một gã lùn với con mắt vô cùng hung ác, một tay cầm dao găm nhìn bọn họ. Du Tiểu Mặc nghe được mà tặc lưỡi không thôi, đây rõ ràng là cướp bóc giữa đường mà cái thôn Hắc Ấn này lại hỗn loạn tới vậy sao? Nhìn quanh thì những người vây xem không ai có ý định tới giúp đỡ, hắn bỗng cảm thấy, ngoài cái Vô Phong trấn bị bang Lang Nha chiếm cứ lúc trước, xem ra cướp bóc cũng hiện diện ở khắp nơi. Nhưng lần này hắn chẳng có hứng thú gì mà đối phó với mấy người này. Du Tiểu Mặc nghiêng đầu dựa vào vai Lăng Tiêu, cảm giác khó chịu từ trong truyền tống trận vẫn còn. Lăng Tiêu thấy hắn đang mệt, dứt khoát ôm hắn lên. Đám người của gã lùn kia sừng sốt một chút, sau khi kịp tỉnh táo, mỗi người phát ra một tiếng cười mập mờ. Thì ra giữa hai người là quan hệ kiểu đó, đúng là nhìn không ra, nhưng mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm, dù sao có vài người thích đồng tính thật. Nhưng chúng thấy Lăng Tiêu bỏ qua mình như vậy, lại còn định chạy đi ngay trước mặt chúng, gã lùn chạy tới cản đường hai người, chĩa con dao trong tay rồi âm tàn nói, ta vừa nói gì các ngươi không nghe thấy hả? Muốn đi qua đây thì bỏ hết kim tệ trên người cho bổn đại gia. Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn gã, nụ cười trên mặt hơi nhạt đi. Nếu như ta nói không, con dao của gã lùn chém một đường trên không, hung hãn nói, nếu ngươi muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói đến nước này rồi, Lăng Tiêu cũng chẳng thèm nhiều lời với họ. Nếu gã lùn cứ để họ rời đi như vậy, đoán chừng ngày mai chúng sẽ trở thành trò cười khắp thôn Hắc Ấn mất. Thấy Lăng Tiêu rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, lập tức gào lên, các huynh đệ xông lên cho ta, giết chết bọn chúng. Một đám người ồn ào vọt về phía Lăng Tiêu, đao lớn quơ quơ, đằng đằng sát khí như muốn đẩy hai người vào chỗ chết. Trên người chúng tản ra một mùi máu tươi nhàn nhạt, hẳn là đã giết chết không ít người. Lăng Tiêu hít vào một hơi thật sâu, bóng dáng đang đứng yên đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, tàn ảnh xẹt qua đám người, không ngừng lại một giây, rất nhanh đã biến mất vào dòng người chen chúc. Những người ở đây kinh dị nhìn hướng y biến mất, bên tai truyền đến từng tiếng phốc phốc, mọi người quay đầu nhìn sang, sợ tới mức hét chói tai, vội vàng lùi lại, mười mấy người còn sống sờ sờ một giây trước, bây giờ đã bị thiêu thành cho tàn, nam nhân đẹp tuyệt trần kia rốt cuộc là ai? Lăng Tiêu không có hứng thú với ấn tượng của người qua đường, tìm đại một khách sạn rồi đi vào. Cấp bậc của khách sạn không quá cao, nhưng một gian phòng lại đòi tới 10 kim tệ, cái giá này có thể nói là ngang với cướp của. Nhưng từ xưa tới nay Lăng Tiêu không có khái niệm gì về tiền bạc, thẳng tay ném cho trưởng quầy 10 kim tệ, trưởng quầy vui vẻ dẫn hai người lên phòng, Lăng Tiêu đuổi trưởng quầy kia đi, rồi đặt Du Tiểu Mặc đã ngủ lên giường. Vì y ra tay quá hào phóng, ném đi một lúc 10 kim tệ mà chẳng nhíu mày, những người ngồi trong đại sảnh nhìn rõ mồn một, không ít người còn nhắm vào y. Nhưng khi chúng nghe nói đến việc cách đây không lâu Lăng Tiêu tiện tay giết hơn 10 kẻ có tu vi nguyệt cảnh, nguyên một đám sợ mất mật rồi, một người tàn nhẫn như vậy, bọn chúng không thể trêu vào. Sau khi được ngủ một giấc rất ngon, tinh thần của Du Tiểu Mặc quả nhiên đã tốt hơn nhiều, vào lúc mặt trời mọc hôm sau đã tỉnh lại, nhưng Lăng Tiêu thậm chí còn dậy sớm hơn cả hắn. Khi Du Tiểu Mặc đi giày xong, Lăng Tiêu cũng vừa vặn đi tới, theo sau là một gã tiểu nhị bưng một chậu nước ấm trong tay, thấy hắn tỉnh kéo hắn tới trước mặt, nhẹ nhàng nói, hôm nay cảm giác thế nào, còn khó chịu không? Du Tiểu Mặc lắc đầu, đỡ hơn rồi, Lăng Tiêu xoa đầu hắn, vậy thì tốt, em rửa mặt trước đi, chờ một lát chúng ta sẽ đi tiếp. Du Tiểu Mặc gật gật đầu, rửa mặt rồi thay quần áo khác, toàn bộ quá trình không tốn tới một phút. Rời khỏi khách sạn, Du Tiểu Mặc không hề có ấn tượng gì với chuyện xảy ra hôm qua, thấy Lăng Tiêu thông thạo dắt hắn đi tới một hướng, tò mò hỏi, chúng ta đi đâu thế? Lăng Tiêu nghiêng đầu nói, đi tìm cách rời khỏi thôn Hắc Ấn, tới học viện đạo tâm. Du Tiểu Mặc choáng váng, lại phải đi bằng truyền tống trận hả? Trước kia lúc vào thiên đường cảnh cũng vì thời gian truyền tống ngắn, dù ngũ giác có mất cảm giác cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt cho nên hắn thấy rất bình thường, nhưng lần này ở trong truyền tống trận tới những hai ngày, nguyên hai ngày mất cảm giác làm cho Du Tiểu Mặc khó chịu không sao tả hết cho nên ấn tượng cực kỳ sâu, bây giờ hắn có chút bài xích với truyền tống trận rồi. Lăng Tiêu cũng không muốn nhìn Du Tiểu Mặc khó chịu, tối hôm qua tranh thủ lúc hắn đang ngủ y đã ra ngoài nghe ngóng rõ ràng. Từ thôn Hạc Ấn tới thành thị mà học viện đạo tâm đang ở không có truyền tống trận trực tiếp, chỉ có thành thị phụ cận mới có, nhưng diện tích của vùng phía Bắc lớn hơn vùng phía Nam gấp mấy chục lần, cho nên dù đi bằng truyền tống trận thì cũng mất nửa ngày rồi. Y thì không sao, nhưng cân nhắc đến Du Tiểu Mặc, y liền bỏ qua phương án này, cũng may mà còn cách khác. Lăng Tiêu an ủi, yên tâm, ta đã nghe ngóng rồi, ngoại trừ truyền tống trận thì ở thôn Hắc Ấn còn có một công cụ di chuyển nữa, dù không nhanh bằng, nhưng chỉ cần một tháng là tới nơi rồi. Đối với Du Tiểu Mặc mà nói thì một tháng vẫn quá dài, dù sao thì hắn không phải là tu luyện giả chân chính mà cũng không cảm nhận được những năm tháng tu luyện dài dòng vô nghĩa của họ, nhưng nếu bắt hắn bước vào truyền tống trận nữa, hắn tình nguyện ngồi một tháng còn hơn, dù sao thì thời gian học viện tuyển sinh cũng còn hơn một tháng, vội vàng hỏi. Công cụ gì? Hỏa diễm điểu, là một loài chim bay rất nhanh, cũng là một công cụ di chuyển phổ biến ở phía Bắc. Một con hỏa diễm điểu thành niên cao hơn 100 mét, cứ đi xem là biết. Lăng Tiêu đáp, Du Tiểu Mặc cũng không hỏi lung tung nữa, hắn tưởng rằng loài chim này chắc cũng tương tự rực điểu mà thôi, kết quả là chờ hắn thực sự nhìn thấy nó, mới biết tưởng tượng của mình chênh lệch với sự thật tới cỡ nào. Quảng trường hỏa diễm điểu ở phía đông bắc của thôn Hắc Ấn cùng là láng giềng với khu truyền tống số 2. Cái nơi mà họ đến là khu truyền tống số 1, dù cả hai khu đều là truyền tống, nhưng khu truyền tống số 2 chỉ dùng để truyền tống trong vùng phía Bắc. Thời điểm hai người đi tới quảng trường hỏa diễm điểu, dòng người cuồn cuộn còn nhiều hơn ở khu truyền tống thành Nam Diệp vài lần, người người nhốn nháo, vai kề vai, gần như không có chỗ đặt chân. Du Tiểu Mặc nhìn dòng người mãnh liệt kia tự hỏi tỷ lệ mình chen vào nổi được khoảng bao nhiêu. Nhưng không được hắn nghĩ ra đáp án, Lăng Tiêu đã ôm hắn đi vào. Theo bước chân của y, những người ngăn cản trước mặt đều bị một cánh tay vô hình đẩy sang hai bên, dễ dàng tạo ra lối đi đủ cho hai người. Đám đông bị đẩy ra đều bực bội, nhưng vừa quay đầu nhìn tới tình hình này, giận mấy cũng không dám nói. Rất nhanh, hai người đã đi tới nơi. Sở dĩ có nhiều người tụ tập ở đây như vậy cũng có nguyên nhân. Bởi vì số lượng hỏa diễm điểu không nhiều lắm, thêm với việc mấy con hỏa diễm điểu cũng cần thời gian nghỉ ngơi, cho nên 3 ngày mới xuất phát một lần, mỗi lần chỉ có 5 con bay, một con hỏa diễm điểu có thể chở tầm 100 người. Thế nhưng mà số người mỗi ngày ra vào thôn Hắc Ấn có tới cả ngàn, trong đó hơn phân nửa đều muốn rời khỏi nơi này, dù tốc độ của truyền tống trận rất nhanh, nhưng lại đắt quá mức cho phép, rất nhiều người không đủ điều kiện, còn hỏa diễm điểu thì rẻ hơn thấy rõ, cho nên phần đông đều chọn nó. Kết quả số người muốn đi càng nhiều, 500 ghế bị giành giật tới máu chảy đầu rơi, đôi khi có vài tu luyện già còn đánh nhau thảm thiết chỉ vì một cái ghế. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tới khá trùng hợp, hôm nay chính là ngày hỏa diễm điểu cất cánh. Có điều vì ghế đã mở bán từ 7 ngày trước tới bây giờ đã chẳng còn lại là bao. Chỉ là không có gì là tuyệt đối, chủ của quảng trường hỏa diễm điểu lại là một gian thương từ đầu tới chân, biết rõ phải làm thế nào mới kiếm được nhiều tiền lời nhất, cho nên bình thường họ sẽ giữ lại 15 ghế bán vào ngày cuối cùng, căn cứ vị trí và độ thoải mái mà giá cả khác nhau. Những điều này đều là Lăng Tiêu nghe ngóng được vào tối hôm qua. Ghế trên hỏa diễm điểu chia làm 3 loại, lần lượt là thượng trung hạ, loại thượng đẳng là kiều phòng, cần 3 vạn kim tệ, trung đẳng là ghế cho nên chỉ mất 1 vạn kim tệ, còn ghế hạ đẳng là 5.000 kim tệ. Tuy giá phòng thượng đẳng không cao như truyền tống trận, nhưng vẫn thuộc loại cao chót vót, dù vậy, người tranh đoạt đó cũng không ít. Bây giờ mọi người đang cạnh tranh 5 phòng còn dư. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tới khá trễ, đã có 10 ghế bị mua mất còn dư lại 5 chỗ đều là phòng, nhưng người tranh giành cũng không ít, giá cả đã tăng tới 4 vạn 5 một phòng rồi. Chương 212, một đám phá của. Thời điểm hai người chen vào được, vụ cạnh tranh ghế đang tiến hành hừng hực như lửa. Bởi vì giá cả càng ngày càng cao, đã vượt qua phạm vi mà rất nhiều người có thể chấp nhận được, cho nên chỉ còn lại mấy người giàu có đang cạnh tranh. Du Tiểu Mặc nhìn qua đám người đang đấu giá, có người mặt đã tái xanh, có người vẫn bình tĩnh, dường như cái giá tiền này vẫn quá bình thường với họ. Một người trong đó là một công tử quần áo đẹp đẽ, tay cầm quạt phe phẩy, nhìn vẻ mặt khinh miệt của gã có lẽ phải nhất định giành được phòng thượng đẳng. Lúc này, công tử kia gấp quạt lại, dùng cái vẻ mặt ngạo mạn nói, ta ra 5 vạn, ta muốn lấy hết 5 phòng này. Nói xong, gã giễu cợt nhìn mấy người đang cạnh tranh. Nhưng cộng cả gã và tùy tùng cũng chỉ có 3 người, căn bản không cần tới 5 phòng, cũng vì thế hành động này tương đương với khiêu khích, thái độ ngang ngược vô cùng. Mấy người cạnh tranh với gã lập tức giận dữ. Một người đàn ông thoạt nhìn có thực lực khá mạnh đi tới, cố kiềm nén khí thế toàn thân, khó chịu nói, tiểu tử ta thấy ngươi chán sống rồi hả, đừng tưởng cứ có kim tệ thì ngon. Công tử kia không chút hoang mang, cũng chẳng hề bị khí thế của người nọ dọa cho sợ hãi, ngược lại còn làm tình hình tệ hơn, bản thiếu gia có kim tệ, muốn tiêu thì tiêu, làm sao? Một đám nghèo kiết xác cũng dám tranh giành với bản thiếu gia.

khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, trong lòng càng quyết tâm phải mua cho Lăng Tiêu một cái mặt nạ, bằng không thì với tình hình này, tình địch tương lai của hắn sẽ nhiều không kể xiết mất, hắn không muốn sống những ngày tháng chỉ biết xua đuổi tình địch. Không để ý tới cô nàng đang đờ dẫn kia, Du Tiểu Mặc lấy một chiếc mặt nạ từ trên kệ xuống. Đây là một tấm mặt nạ màu tím, không biết làm thành từ vật liệu gì, sáng bóng lấp lánh không ngừng, chỉ sợ đeo lên càng khiến người ta chú ý hơn, mà tấm mặt nạ này cũng chỉ che được mắt, không đạt yêu cầu. Du Tiểu Mặc vừa bỏ mặt nạ xuống, cô gái kia cũng tỉnh táo lại. Cô nàng vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, thận trọng hỏi, hai vị công tử muốn mua kiểu mặt nạ gì? Du Tiểu Mặc nhìn nàng một cái, chỉ vào một chiếc mặt nạ trắng như tuyết treo trên cùng. Lấy cái mặt nạ kia xuống cho ta xem một chút. Cô gái áo tím nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, vừa thấy hắn chỉ vào chiếc mặt nạ đắt nhất vốn còn sững sờ, rồi lập tức vui sướng, vội vàng lấy mặt nạ xuống. Du Tiểu Mặc nhận lấy chiếc mặt nạ, trên mặt lộ ra nét kinh ngạc, đây là một chiếc mặt nạ mỏng như cánh ve, chất liệu vô cùng mềm lại, dù bóng loáng cũng không lạnh giá, cực kỳ tinh xảo, quan trọng nhất là chiếc mặt nạ này có thể che từ mũi trở lên, chỉ để lộ ra bờ môi và chiếc cằm. Anh thấy cái mặt nạ này được không? Du Tiểu Mặc càng xem càng thích, lập tức đưa cho Lăng Tiêu xem thử. Lăng Tiêu nhận lấy mặt nạ, cảm nhận chất liệu của nó chạm vào hai tay, sau đó đeo luôn lên mặt. Chiếc mặt nạ này không tệ, dù đeo nhưng vẫn có cảm giác như không hề đeo. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt nhìn Lăng Tiêu đeo mặt nạ, không khỏi sinh ra một sự thất bại ê chề. Rõ ràng đeo mặt nạ rồi mà vẫn hấp dẫn ánh mắt người ta, tuy khuôn mặt tuấn mỹ kia đã bị che hết phân nữa, nhưng bởi vì sở thích mặc đồ màu trắng của y, lại cộng thêm với mặt nạ, cả người như được bao phủ bởi một hào quang màu trắng vậy, tỏa ra ánh sáng lung linh, sinh ra một loại đẹp đẽ lạ thường, cứ như thần tiên hạ phàm. Mẹ nó, quá chói mắt rồi đó. Du Tiểu Mặc có xúc động muốn được che mắt, hắn sợ mình sẽ lại chảy máu mũi mất. Cũng may mà phản ứng của hắn khá tốt, còn cô gái áo tím kia đã choáng váng, sững sờ như bị đóng băng tại chỗ. Sao? Lăng Tiêu khẽ cong khóe miệng rồi nhìn về phía Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc lập tức nhìn qua chỗ khác, hắng giọng, nhìn rất đẹp. Lăng Tiêu mỉm cười vui vẻ. Vậy mua cái mặt nạ này đi, ta cũng rất thích. Trong phòng, Du Tiểu Mặc lúc này đang gào thét phẫn nộ, cưng à, làm ơn đừng cười. Vừa gào xong, bên tai đã truyền tới một tiếng bịch giống như âm thanh có vật nặng rơi xuống đất. Du Tiểu Mặc quay đầu nhìn lại, trái tim nhỏ bé lập tức được an ủi, xem ra khả năng chống cự của hắn với Lăng Tiêu còn mạnh hơn người khác mấy lần ấy chứ, bởi vì cô nàng vốn bị họ Sao Lãng kia đã ngã xuống đất ngất xỉu rồi, dưới mũi còn đang chảy ra hai dòng máu, quá hung tàn. Cũng may mà hắn chưa bao giờ té xỉu mất mặt như vậy, bằng không thì chết luôn đi cho rồi. Không lâu lắm, Phỉ Thúy Đường cũng sai người khiêng cô nàng xuống, sau đó phái người khác tới, lần này là một nam tử có tướng mạo khá nghiêm túc, hẳn là nhân viên cấp cao trong Phỉ Thúy Đường, bởi vì người bên cạnh đối xử với hắn rất cung kính. Nhìn thấy chiếc mặt nạ trên mặt Lăng Tiêu, nam tử trầm trọng nói, chiếc mặt nạ này được luyện chế bằng băng tuyết 800 năm cho nên giá cả hơi đắt, hết 5.000 thủy tinh tệ. Thủy tinh tệ? Du Tiểu Mặc ngơ ngác, sao hắn chưa từng nghe nói qua đơn vị tiền tệ này nhỉ? Lăng Tiêu lập tức nhớ ra mình quên nói cho hắn về chuyện này, cúi đầu vào tai hắn khẽ nói, thủy tinh tệ là đơn vị tiền tệ lớn hơn kim tệ, 1.000 kim tệ bằng 1 thủy tinh tệ, Viêm Thành là nơi phồn hoa nhất đại lục Long Tường, giá cả bình thường đều dùng thủy tinh tệ làm đơn vị. Nghe xong câu này, Du Tiểu Mặc lập tức cảm thấy có ai đang bóp chặt trái tim mong manh của hắn, 1.000 kim tệ mới được 1 thủy tinh tệ hả, vậy 5.000 thủy tinh tệ không phải là 500 vạn kim tệ sao? Vừa đặt chân tới đây mà túi tiền đã vơi đi một nửa, khóe miệng Du Tiểu Mặc đều giật tới đau đớn, nhưng cái mặt nạ này quá hợp với Lăng Tiêu, cắn răng, cùng lắm thì sau này lại tìm cách kiếm tiền, cuối cùng vẫn mua. Hay quá ha, vốn hắn còn muốn nhìn xem có thứ gì hay ho không, lúc này có thể miễn rồi. Đắt đỏ như vậy, với số tiền trên người hắn chỉ sợ không mua nổi đồ tốt. Cũng may lúc trước hắn đã dự phòng luyện được một ít linh đan cấp 4, chỉ là không ngờ đã có công dụng nhanh tới vậy, mặt khác nếu tiền bán linh đan cũng không đủ dùng, có lẽ Du Tiểu Mặc sẽ bí quá hóa liều mà bán đi chút linh thảo. Sau khi giao kim tệ xong, Du Tiểu Mặc cũng chẳng muốn đứng đây thêm một giây nào nữa, vội vàng xoay người định bỏ chạy, không ngờ, hắn mới chạy được hai bước đã bị Lăng Tiêu lôi lại, quay đầu hỏi, làm gì thế? Lăng Tiêu chỉ vào tiệm quần áo kế bên, cũng là một cửa hàng thuộc Phỉ Thúy Đường, bởi vì nơi này như một cửa hàng tổng hợp cho nên hàng hóa rất đa dạng, trên cơ bản thì một số đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày đều có thể mua được tại đây. Lăng Tiêu giữ hắn lại không phải vì muốn mua quần áo cho mình, mà là y biết bình thường Du Tiểu Mặc chỉ có vài ba bộ quần áo đổi tới đổi lui, hơn nữa chất lượng đều không tốt lắm. Du Tiểu Mặc cho rằng y muốn mua cho mình mấy bộ quần áo, không nói câu nào đã từ chối, không được đâu, quần áo ở đây chắc cũng đắt lắm, kim tệ còn dư lại phải đùng để phòng thân. Bọn họ còn chưa tìm được tin tức gì mà. Lăng Tiêu vừa liếc đã biết hắn đang nghĩ gì, bật cười, em đang nghĩ gì thế, mặt nạ đắt không có nghĩa là quần áo cũng đắt, ta đã nhìn rồi, mấy thứ quần áo kia đều làm từ nguyên liệu bình thường, hẳn là sẽ không đắt, không phải em vẫn còn mấy trăm vạn sao, thế là đủ rồi. Thật không? Du Tiểu Mặc truy hỏi. Thật mà, Lăng Tiêu cam đoan liên tục, băng tuyết tàm là yêu thú cấp 7, tơ của băng tuyết tàm trăm năm có đắt cũng bình thường. Du Tiểu Mặc quyết định tạm thời tin y, sau đó đi theo hỏi giá cả, quả nhiên cũng không đắt lắm, một bộ đồ có giá tầm 5 thủy tinh tệ, hơn nữa chất lượng khá tốt. Được rồi, vậy anh tranh thủ mua 2 bộ đi, 10 thủy tinh tệ vẫn rất tốn kém mà nha. Lăng Tiêu cũng đoán được hắn đã hiểu lầm, cũng không giải thích, dứt khoát kéo hắn qua cầm một bộ đồ cỡ người hắn. Cái này không tệ, có muốn thử hay không? Lúc này Du Tiểu Mặc mới biết y muốn mua đồ cho mình, không khỏi thầm mắng mình ngốc, Lăng Tiêu sao có thể bỏ mấy bộ đồ thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, để đi mặc mấy món đồ tầm thường chẳng có chút phòng ngự nào thế này được, nếu lỡ bị cháy, hoặc cử động mạnh rách một miếng, vậy lại phải đổi đồ rồi, cuối cùng thì chỉ có cái túi của hắn là đau khổ nhất thôi. Lăng Tiêu cũng muốn làm cho Du Tiểu Mặc một bộ quần áo có phòng ngự cao, nhưng kích cỡ quần áo của y lại không vừa người hắn, mà nơi này không có người sửa được quần áo luyện chế từ tơ của cửu u thiên tàm. Thực ra Du Tiểu Mặc cảm thấy một bộ 5 thủy tinh tệ vẫn rất đắt, hơn nữa chính hắn có quần áo mặc rồi, liền từ chối, em không cần, dù sao cũng chỉ là quần áo thôi mà. Sao Lăng Tiêu có thể để hắn cự tuyệt, trực tiếp chọn một bộ vừa ý đưa cho hắn. Em đừng có keo kiệt với bản thân như vậy, em đã xác định sẽ đi cùng ta, em không sợ người khác coi mình thành người hầu của ta sao? Đừng lằng nhằng nữa, đi thử một chút. Du Tiểu Mặc lập tức sụ mặt, được rồi, hắn bị cái từ người hầu này thuyết phục, đây chính là cái gai trong lòng hắn đó, hắn không thèm làm người hầu đâu, vậy là phải ngoan ngoãn cầm y phục vào phòng thử. Lăng Tiêu chọn cho Du Tiểu Mặc một bộ đồ màu trắng với họa tiết màu lam, quần áo thiên về đẹp đẽ tinh mỹ, nếu Du Tiểu Mặc mặc vào, sẽ hiện ra khí chất sạch sẽ trong sáng rất thanh tú, so với mấy bộ áo gai trước khi hắn mặc, Du Tiểu Mặc hiện tại càng chói mắt hơn, vốn hắn không kém ai, chỉ là hắn không biết ăn diện mà thôi. Nhìn thấy Du Tiểu Mặc đi ra khỏi phòng thử đồ, ánh mắt Lăng Tiêu lập tức tỏa sáng. Du Tiểu Mặc thay đổi một bộ quần áo mới, phong thái và khí chất cũng thay đổi theo, ai mà ngờ người này chính là Du Tiểu Mặc nhìn thường thường của ngày trước. Lăng Tiêu không khỏi khen ngợi ánh mắt mình, có điều ánh mắt kia nhìn Du Tiểu Mặc còn thêm vài phần gian trá. Dù có lòng muốn để Du Tiểu Mặc mặc quần áo chất lượng tốt hơn, nhưng màu sắc đều do y tự tay chọn, nếu cùng mặc màu trắng với nhau, người khác sẽ không còn cảm thấy Du Tiểu Mặc là người hầu của y, nói không chừng còn có thể cho rằng họ là tình nhân ấy chứ. Du Tiểu Mặc không hay biết về tâm tư của Lăng Tiêu, tuy đây là lần đầu mặc quần áo chất lượng tốt như vậy, nhưng cảm giác rất không tệ, chất liệu mềm mại, kích cỡ vừa vặn, cuối cùng hai người mua thêm 4 bộ nữa rồi mới rời khỏi Phỉ Thúy Đường. Chương 216, ta giúp em tắm nha. Thời điểm rời khỏi Phỉ Thúy Đường, trời đã về đêm. Tuy còn có chuyện cần làm, nhưng trước mặt phải tìm một nơi để nghỉ lại mới được. Có điều khá phiền toái vì họ không quen thuộc Viêm Thành, cũng không biết tửu lâu và khách sạn ở đâu, nếu thật sự muốn tìm chắc phải mất 1-2 canh giờ. Lăng Tiêu đề nghị, hay là ta đi giết người rồi hấp thu trí nhớ của kẻ đó. Du Tiểu Mặc vội vàng bác bỏ. Không được, dù không có bản đồ thì cũng thật phiền toái, nhưng chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà giết người vô tội, nghiệp chướng này không làm thì tốt hơn, ai biết sau này có báo ứng hay không. Lăng Tiêu biết ngay hắn sẽ nói thế. Được vậy em bảo giờ phải làm sao? Du Tiểu Mặc nhìn con đường càng ngày càng vắng, đột nhiên nhìn thấy một bóng lưng còng đứng ở nơi hẻo lánh, ánh mắt sáng lên, chạy tới hỏi, lão bà, xin hỏi bà có biết khách sạn hay tiểu lâu ở gần đây không? Lão bà chậm rãi xoay người lại, một khuôn mặt đen thui lập tức đập vào mặt Du Tiểu Mặc, vừa nhìn thấy hắn đã cười, lộ ra hàm răng đen xì như thể mấy trăm năm rồi không biết đánh răng là cái chị, âm u nhìn Du Tiểu Mặc rồi cười, tiểu huynh đệ, nhà lão có chỗ ở, có muốn đi cùng bà về nhà không? Du Tiểu Mặc lập tức hóa đá. Lăng Tiêu nín cười rồi đi tới, nhổ ra một chữ với bà già rõ ràng có vấn đề kia. Cút, lão bà toàn thân chấn động, không đợi Lăng Tiêu nói chữ thứ hai đã chạy không thấy tăm hơi. Du Tiểu Mặc bị đả kích hiểu xìu mặc kệ Lăng Tiêu bế mình lên, chưa tới một phút sau, họ đã tìm được một khách sạn tuy không cao cấp lắm nhưng cũng tạm ổn, bởi vì có rất nhiều người muốn thuê phòng, những căn phòng khá tốt đều bị thuê hết, chỉ còn phòng một người hạ đẳng, nhưng dù vậy thì giá cũng chẳng rẻ hơn được chút nào, những 10 kim tệ, bằng giá phòng thượng đẳng ở thành Nam Diệp rồi. Lăng Tiêu nhanh chóng thanh toán tiền, 10 kim tệ thì y cũng có.